Hà Nhật Ninh nắm bắt được mánh khóe của Thẩm Thất, muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hà Nhật Ninh lại một lần nữa bắt đầu căm ghét chính mình. Vì sao lần nào anh cũng không bảo vệ được người mà anh quan tâm nhất? Anh không phải là một đế vương oai phong một cõi sao? Anh không phải là người cầm quyền của đế quốc Quang Minh sao? Vì sao anh lại bất lực như vậy? Nhật Ninh, tất cả mọi thứ trong nhà đều giao cho anh cả đấy. Ổn định bà nội và bà ngoại. Thẩm Thất rơi lệ nói với Hạ Nhật Ninh. Anh đừng đi đâu cả, không được để lộ dấu vết. Bà nội và bà ngoại đều là người thông minh, đừng để dò dỉ ra manh mối gì. Môi của Hạ Nhật Ninh khẽ động, dùng sức nhắm chặt mắt. Tiểu Thất, anh đồng ý với em, cái gì cũng đồng ý với em. Em yên tâm, nếu đối phương dám làm tổn thương Tiểu Hà, anh nhất định... Thẩm Thất lập tức bịt miệng Hạ Nhật Ninh lại, kiên định nói. Em thà rằng không trả thù, chỉ cầu mong Tiểu Hà bình an trở về. Được, anh đồng ý với em. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất. Anh sẽ để Tiểu Hạ đi cùng em. Nhất định phải bình an đưa Tiểu Hạ trở về. Cho dù có tốn bao nhiêu tiền, chúng ta đều đưa. Thẩm Thất cố sức gật đầu. Thẩm Thất, Lưu Nghĩa cùng Thẩm Lục liếc nhau, không chùng bước mà đi. Hạ Nhật Ninh cố nén tức giận, tiếp tục truyền mệnh lệnh. Tiểu Đông, điều tra rõ ràng xem ai đã ra tay. Quy tắc của tôi, cậu cũng đã hiểu. Tiểu Đông lập tức nhận lệnh. Vâng, tổng tài. Hiện tại đang phân tích tất cả các số liệu camera ở chỗ Hạ gia. Tầm nửa giờ nữa là có thể đưa ra kết quả. Hạ Nhật Ninh tiếp tục truyền mệnh lệnh thứ hai, thông báo cho người của thành phố T làm tốt công tác chuẩn bị. Dù là muốn cái gì, tiền, vàng, châu báu, phi cơ, hộ chiếu, tất tần tật đều không là vấn đề, chỉ cần bọn họ bình an. Tiểu Thu nhận lệnh. Vâng, tổng tài. Thông báo cho Thẩm Ngũ, chỉ thông báo cho một mình ông ấy, nói cho ông ấy biết chuyện phát sinh ở bên này. Hà Nhật Ninh cố sức để giữ bình tĩnh, truyền mệnh lệnh thứ ba. Bên phía Thẩm gia cần có người thay đổi ổn định. Tiểu Xuân trả lời, hiểu rồi ạ. Tuyên bố xong ba mệnh lệnh này, Hà Nhật Ninh lập tức ôm lấy đầu. Tổng tài, ngài... Tiểu Xuân lập tức đỡ lấy Hạ Nhật Ninh. Tôi không sao. Hà Nhật Ninh khoát tay, hắn chỉ là tức đến máu dồn lên não. Sống lâu như vậy, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy người nào hung hăng cản quấy như thế. Cũng chưa từng có người nào dám ở dưới mí mắt của hắn mà bắt cóc người. Nếu hắn đã không sợ chết như vậy, vậy được, cố gắng tác thành cho hắn một chút vậy. Hà Nhật Kỳ từ nãy tới giờ luôn im lặng, lập tức nói. Không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Ta vào xem bà nội xem sao. Hà Nhật Ninh gật đầu nói. Tiệc mừng thọ vẫn tiến hành như bình thường, tuyệt đối không được để cho bà nội nhìn ra manh mối gì. Hiểu rồi. Hà Nhật Kỳ gật đầu. Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành, Phạm Ly ở trong phòng trao đổi ánh mắt. Hiện tại còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều đến bây giờ mà người bên ngoài vẫn chưa đi vào, chứng tỏ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn. Sau khi ba người vây quanh Hạ Lão Phu Nhân náo nhiệt một hồi, Hạ Lão Phu Nhân nói, ba cái con khỉ nhỏ này, trêu đùa cũng trêu đùa rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài, ăn chút gì đó. Chắc để bọn họ chờ rốt ruột rồi. Văn Nhất Phi nhanh chóng ngăn cản Hạ Lão Phu Nhân nói, bà nội hạ, đợi một chút, cháu còn có một chuyện nhờ bà đây. Hả? Nhờ ta sao? Hạ Lão Phu Nhân quả nhiên lại ngồi xuống. Chuyện gì? Chuyện gì mà phải nhờ đến ta thế? Đôi mắt đào hoa của Văn Nhất Phi sáng lên trả lời. Bà nội, con muốn xin bà tới nhà con chào hỏi. Con muốn sớm bàn xong chuyện cưới xin với Tiểu Nghĩa. Hạ Lão Phu Nhân không hiểu nhìn Văn Nhất Phi. Đây là việc hai nhà các con. Bà đi chào hỏi kiểu gì? Phạm Thành, Phạm Ly im lặng đứng ở một bên. Bọn họ cũng không giúp nổi Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi cứng đầu. Bởi vì... bố vợ con còn chưa chịu chấp nhận con, nên con mới đến xin bà, tiện thể đánh tiếng với gia đình con. Bà ra mặt thì hai bên đều phải nể mặt bà, có đúng không? Hạ Lão Phu Nhân mỉm cười gật đầu. Đúng là có chuyện này. Được rồi, tuổi hai đứa cũng không còn nhỏ, cũng nên chọn ngày cưới đi thôi. Chuyện này bà sẽ nhớ, đợi qua tiệc mừng thọ, bà sẽ qua đó nói chuyện. Chính vào lúc Văn Nhất Phi không nghĩ ra cách nào khác, Hà Nhật Kỳ bước nhanh từ ngoài vào. Bà nội... Văn Nhất Phi và Phạm Thành, Phạm Ly cùng thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Ánh mắt Hạ Lão Phu Nhân nhanh chóng liếc sang Hạ Nhật Kỳ. Cho dù tuổi tác đã cao, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Tiểu Thất nhờ con nói với bà, một vị trưởng bối của cô ấy bệnh tình nguy kịch, trước lúc đi ra muốn gặp em ấy và Tiểu Hà. Tiểu Thất vừa nghe đã gấp gáp đưa Tiểu Hà tới đó rồi. Nhật Ninh vốn muốn đi theo, nhưng nói thế nào Tiểu Thất cũng không đồng ý. Bảo hôm nay là ngày bà đón thọ, Nhật Ninh là cháu trai, không thể rời đi được. Hà Nhật Kỳ nói dối đầy Thẩm Thất. Nhưng bà yên tâm, Lưu Nghĩa và Thẩm Lục đều qua đó rồi. Hình như là trường bối của Thẩm Thất quen mấy năm trước. Mấy người họ cũng khó quen. Hạ Lão Phu Nhân ồ lên một tiếng. Tiểu Thất bảo em ấy rất xin lỗi. Một ngày quan trọng như vậy mà cô ấy lại rời đi. Đợi em ấy quay lại thì sẽ bồi thường cho bà. Hà Nhật Kỳ tiếp tục nói. Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly biến sắc. Có thể khiến Hạ Nhật Kỳ nói những lời như vậy mà không phải Hạ Nhật Ninh tới nói, chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng. Đứa nhỏ ngốc nghếch này nói với bà mấy lời khách sáo đấy làm gì? Trưởng bối bị bệnh thì nên đi thăm. Hạ lão phu nhân gật đầu nói, bà đã từng này tuổi rồi, không để bụng mấy chuyện này đâu. Tiểu Thất là đứa trẻ ngoan, con bé làm như vậy bà có thể hiểu. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hạ lão phu nhân giơ tay, Hạ Nhật Kỳ lập tức đỡ lấy bà. Mọi người trở lại phòng ăn. Bên ngoài vẫn như thường lệ, Hạ Nhật Ninh gắp đồ ăn cho Thẩm Duệ. Thẩm Duệ lặng lẽ ăn cơm. Bàn ăn vốn đang náo nhiệt trong phút chốc vắng đi hơn nửa. Ánh mắt Hạ lão phu nhân không đổi, từ từ bước đến liếc nhìn Thẩm Duệ. Thẩm Duệ cảm nhận được ánh mắt của Hạ lão phu nhân, lập tức ngẩng đầu nói, bà cố, một vị trưởng bối của mami bị ốm, mẹ nuôi và cậu cũng đi theo rồi. Bà cố đừng giận mami nhé. Tiểu Duệ ở nhà với bà cố được không? Được. Hạ lão phu nhân vẫy tay với Thẩm Duệ. Thẩm Duệ lập tức chạy qua đó. Hạ lão phu nhân chậm chậm cúi người vuốt ve hai gò má của Thẩm Duệ, ánh mắt trở nên sâu sắc nói, Tiểu Duệ ngoan, ở nhà với bà nội. Dạ. Thẩm Duệ gật mạnh đầu, đến đây ngồi bên cạnh bà nội ăn cơm đi con. Hạ lão phu nhân mặt không đổi sắc bảo mọi người tiếp tục ăn cơm. Bữa ăn này mọi người ai ăn gia vị gì chẳng ai biết được. Đến buổi chiều, Hạ lão phu nhân kêu mệt muốn nghỉ ngơi một lát. Hạ Nhật Kỳ và Lận Hinh cùng quản gia đỡ Hạ lão phu nhân vào phòng nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời đi. Hạ Nhật Ninh gật đầu với Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly cũng về biệt thự của mình. Thẩm Duệ ở lại với Hạ lão phu nhân. Tới biệt thự Hạ Nhật Ninh ở, Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly cùng nhìn về phía anh. Bọn họ rất hiểu nhau, một ánh mắt thôi là đủ. Hạ Nhật Ninh trả lời ngắn gọn, Tiểu Hà bị người ta bắt cóc rồi, nói rằng muốn Thẩm Lục tới đó, không hề đưa ra yêu cầu gì khác, không biết muốn tiền hay mạng người. Tiểu Thất và Lưu Nghĩa không yên tâm nên đã đi theo rồi. Ánh mắt của Văn Nhất Phi rét lạnh. Cái gì? Phạm Thành Phạm Ly chết lặng. Sao có thể như vậy? Đúng vậy, mọi người đều không tin, bởi vì chuyện này thật khó khiến người khác tin tưởng. Bao nhiêu năm nay ở thành phố Vinh chưa từng có ai dám nhằm vào nhà họ Hạ, bởi vì không ai dám đắc tội với nhà họ Hạ. Giống như người Việt Nam đều biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng lớn nhất, nhiều tiền nhất cả nước, nhưng không ai dám nhắm vào nơi này. Vì sao ư? Đến cả con muỗi cũng biết bảo vệ bên đó thuộc đẳng cấp cao, vô cùng nghiêm ngặt, trừ khi chán sống muốn nhanh chóng đi đầu thai. Nếu muốn chết sớm thì rất hoan nghênh. Vậy nên từ khi nhà họ Hạ đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, chọc vào nhà họ Hạ, chu di cửu tộc là chuyện nhỏ. Nhưng trước mắt, Thẩm Hà cứ thế mà biến mất trước mắt mọi người. Tiểu Đồng bước tới đưa cho Hạ Nhật Ninh một phần tư liệu. Tổng giám đốc đã tìm được người bắt tiểu thư đi rồi. Đây là toàn bộ tư liệu. Hạ Nhật Ninh vội vàng nhìn lấy chăm chú, là một bà cô chua ngoa. Bà cô này năm nay 46 tuổi, làm việc ở nhà họ Hạ 20 năm rồi. Nếu làm thêm vài năm nữa, bà ấy có thể lấy được tiền lương hưu khá cao, sống thoải mái nốt phần đời còn lại. Tại sao bà ấy lại bỏ mặc tương lai sống sung sướng, tự chặt đứt đường đi của bản thân? Tư liệu của Tiểu Đông rất đầy đủ, không chỉ có hồ sơ và lý lịch mà còn có hình ảnh gia đình của bà cô này. Khi nhìn thấy chồng của bà ấy làm việc ở điện khí cự lực của tập đoàn tài chính Phùng Thị, mặt Hạ Nhật Ninh híp lại. Nhà họ Phùng sao? Tiểu Đông cũng điều tra người này rất triệt để. Người đàn ông này là trưởng phòng nghiệp vụ một công ty con của điện khí cự lực, chức vị cũng không thấp, cũng coi như quản lý bậc trung trong công ty con, thu nhập cũng tạm ổn, mức lương tính theo số năm và làm việc cũng lên tới hàng trăm tỷ. Nhưng ông ta có một nhược điểm chết người, đó là đánh bạc. Bọn họ còn có một người con trai hiện đang ở trong tù, mang tội uống rượu say, lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn. Hà Nhật Ninh xem xong, lập tức đưa cho Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly. Bọn họ xem rất nhanh, tất cả cùng nhíu mày. Bà ấy không phải là người đứng sau giật dây. Hà Nhật Ninh gật đầu. Một trưởng phòng nghiệp vụ nhỏ bé, không có bản lãnh lớn như vậy, dám bắt cóc con gái tôi. Nói xong câu đó, Hà Nhật Ninh lập tức móc điện thoại ra, gọi thẳng cho Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân rất nhanh đã nghe máy, trong giọng nói có hơi bất ngờ. Hạ Tổng, hôm nay không phải là ngày Hà lão phu nhân được thọ sao? Sao mà Hạ Tổng lại có thời gian gọi điện cho tôi chứ? Hà Nhật Ninh cũng không nhiều lời, hỏi thẳng. Công ty con, Lục Tiết của điện khí cự lực, thuộc quyền quản lý của ai? Lục Tiết ư? Phùng Mạn Luân hơi hoang mang chút, qua một hồi hình như nhớ ra, rồi trả lời. À, là công ty đó, vẫn đang đứng dưới tên của Phùng Khả Hân. Chỉ là một công ty nhỏ không đáng chú ý, lúc đó con bé mới 18 tuổi, cho nó để nó làm vui thôi mà. Hạ Tổng hỏi cái này để làm gì? Công ty con này trước giờ đều không mang lại lợi nhuận, công ty mẹ cứ nuôi lấy nó vậy thôi,